Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, sự tình còn chưa xong. 5. Chấp pháp đội cũng không có bởi vì cấm biển kỳ chấm dứt mà giải tán. Chi đội ngũ này bị kéo sau khi đứng lên là có trách nhiệm trong người. Như cũ muốn tiếp nhận ngư nghiệp cục lãnh đạo, phối hợp ngành ngư nghiệp cùng biển cảnh ngành khai triển công việc. Này cũng là đại gia lúc trước đều tại đoạt lãnh đạo quyền nguyên nhân. Nếu như quyền lực chỉ có thể duy trì 1-2 tháng, kia có cần gì phải mọi người không tiếc vạch mặt đi tranh đoạt. Cấm biển kỳ sau khi kết thúc, chấp pháp đội như cũ muốn đi trên biển phối hợp chấp pháp. Bất quá tần suất thấp, cường độ cũng thấp, chủ yếu là đi thăm dò trái pháp luật ngư cụ, trái pháp luật rời bến thuyền đánh cá các loại công tác. Đánh cho cách khác, cái đội ngũ này kỳ thật có điểm giống là dân quốc thời đại dân gian đội cảnh sát. Bất quá hắn nhóm phụ trách là hải dương tài nguyên, đội ngũ kéo đến lúc ngắn, hơn nữa không có chân thực lợi ích, cho nên tất cả thôn phân đội nhỏ đều không có gì hào hứng. Ngao Mộc Dương biết mình tại trong đội ngũ uy nghiêm chưa đủ, cho nên kéo ra hổ kiêu ngạo cờ, trực tiếp phóng ra tiếng gió. Buổi tối tổ chức chấp pháp đội rời bến, cái nào phân đội người hiện tại qua hỗ trợ, buổi tối cũng không cần rời bến, bằng không đợi lấy bị điều đi trên biển a. Vừa mới chấm dứt mưa to, vẫn không chừng đằng sau có hay không trận mưa. Thời điểm này các rời bến đánh cá đều không vui, ai còn vui lòng đi trên biển phối hợp khai triển công vụ. Như vậy, Ngao Mộc Dương mệnh lệnh lấy uy hiếp mở đường, nhanh chóng tụ tập một số người. Bến tàu thị trường hải sản quầy hàng trên cơ bản chia làm hai đại loại. Một loại là giảm vì khai triển giúp đỡ người nghèo công tác miễn phí thuê cho tất cả thôn. Một cái khác loại thì là hải sản con buôn. Hai bên oán hận chất chứa đã lâu. Hải sản con buôn ghen ghét thôn quầy hàng không cần giao nạp cách dù quản lý phí liền có thể ở nơi này bày quầy hàng việc buôn bán. Bọn họ phần lớn là người trong thành, liền luôn lấy nông dân tới vũ nhục người trong thôn tiến hành cho hả giận. Người trong thôn bình thường mỉm cười không có gì, hiện giờ này sẽ có người xuất đầu, dĩ nhiên là theo sau. Bởi vì cái gọi là có cừu oán báo thù, có oán báo oán, uy hiếp cộng thêm dẫn đạo, nửa cái thị trường quầy hàng thượng đều có người đứng lên. Thị trường quầy hàng thuộc về thôn tập thể tất cả, cho nên tất cả thôn cũng sẽ có thôn cán bộ hoặc là thôn trưởng thôn bí thư chi bộ thân nhân đến đội cai quản. Nghe được Ngao Mộc Dương uy hiếp, bọn họ không thể không lên thuyền, dù cho không tình nguyện, chung quy thật muốn rời bến. Tất cả tiểu đội đều muốn đội trưởng dẫn đội, mà đội trưởng phần lớn là thôn bí thư chi bộ. Bọn họ nếu không đứng lên, đắc tội không phải là Ngao Mộc Dương, mà là nhà mình thôn bí thư chi bộ. Ula kéo mấy trăm người đứng dậy nhìn qua, nháo sự lão bản nhóm nhất thời đã giật mình. Không ít vốn mặt âm trầm muốn đi qua hỗ trợ lão bản, thấy vậy nhanh chóng quay người, xám xịt trở lại chính mình quầy hàng ngồi xuống. Sự tình ồn ào đại, Ngao Mộc Dương cũng không hy vọng sự tình ồn ào quá lớn. Hắn không muốn làm cho thị trường bắt được chính mình cái đuôi. Chung quy hắn có hồi trong thôn quầy hàng phương thức quá cấp tiến, đắc tội thị trường nhân viên quản lý, hù sợ đối thủ, hắn cởi áo ra đi ra. Dùng ngón tay đốt thân biên lão bản lạnh lùng nói, so với nhiều người, ta không sợ, muốn đấu võ, ta cũng không sợ, hơn nữa ta và các ngươi nói, muốn đánh không cần phải bọn họ xuất thủ, ta một người đem các ngươi toàn bộ làm cho tiến bệnh viện. Nghe lời này, lão bản nhóm muốn mở miệng cười nhạo hắn, kết quả há hốc mồm lại không ai dám nói chuyện. Chuông Thương tiến lên một bước trầm giọng nói, Long Đầu, không cần ngươi động thủ, ta tới. Một đám đám ô hợp, tựa như Long Vượng Trang kia đầu chọc hán tử nói như vậy. Loại này quy mô hội đồng căn bản đánh không lên, bằng không ảnh hưởng quá ác liệt, đoán chừng sẽ kinh động thị lãnh đạo, dẫn đến toàn thể bị xử lý. Lão bản nhóm sắc mặt lúc trắng lúc xanh, tức giận đến quá sức, có thể lại rất bất đắc dĩ. Thị trường tiếng động lớn rầm rĩ rốt cục tới kinh động nhân viên quản lý. Một cái trầm mặt lãnh đạo mang lấy thủ hạ vội vàng đi tới. Thị trường bảo an theo ở phía sau. Top 5 top 3, Ngao Mộc Dương liếc mắt một cái mỉm cười. Nói, ha ha, Quách chủ nhiệm, đã lâu không gặp, thấy được hắn. Quách chủ nhiệm thiếu chút nữa khi mắng chửi người. Mẹ của ngươi các ngươi ở chỗ này làm gì? Còn có Ngao thôn trưởng, ngươi ở nơi này làm gì vậy? Bên cạnh hắn một cái năm cũ nhẹ yếu ớt nói, đừng làm rộn sự tình a, chúng ta báo động, cảnh sát lập tức tới ngay. Còn có căn cứ, bến tàu thủy sản thị trường điều lệ quản lý chế độ. Ai gây chuyện liền hủy bỏ ai quầy hàng có được quyền. Một cái cao lớn vạm vỡ lão bản bụng mặt tiến, hành ác nhân cáo trạng trước. Quách chủ nhiệm ngươi có cho chúng ta chủ trì công đạo. Chúng ta đi ra Long Vượng Trang quầy hàng nơi này nhìn xem. Kết quả bọn họ liền đánh. Phác thảo mà, Lưu Bệnh chốc đầu ngươi ngu ngốc. Chúng ta Long Vượng Trang quầy hàng ở bên kia. Ngươi chúng ta bên kia làm gì à? Long Vượng Trang kia đại đầu chọc lập tức nổi giận. Cao lớn vạm vỡ hán tử sững sờ. Nhanh chóng sửa lời nói. Ta nợ sai. Ta bị đánh não chấn động. Là Long đầu thôn quầy hàng. Ôi ôi, ta đầu chóng mặt. Vừa nói hắn một bên liền hướng trên mặt đất nằm. Ngao Mộc Dương tay mắt lanh lẹ, một cước đá vào một khối theo hải sản bị đưa đến thị trường trên đá ngầm. Cùng đá bóng giống như vừa vặn đá vào hắn ngã xuống vị trí. Đá ngầm thô ráp, góc cạnh rõ ràng. Hắn tử cấn đau nhức, ngã xuống đất trong chớp mắt vô ý thức lại đứng lên. Ý thức được không ổn, hắn lại lần nữa ngã xuống đất. Quách chủ nhiệm muốn chọc giận điên. Hắn đối với kia chơi xấu hán tử kêu lên. Lưu Kim Đấu, đứng lên cho ta. Các người đều đi với ta phòng họp. Đi đi đi, khác quấy nhiễu thị trường trật tự. Trên bến tàu cảnh sát rất nhanh đến nơi. Cảnh sát xuất hiện, thị trường trật tự nhất thời khôi phục bình thường. Nói nhau nhau về nói nhau nhau. Không ai thực có can đảm cùng cơ quan quốc gia tới chống lại. Tiến nhập phòng họp thời điểm, mấy cái hán tử cố ý dùng bờ vai, dò đụng Ngao Mộc Dương. Ngao Mộc Dương có thể ăn này thiệt thòi. Hắn thừa dịp cảnh sát không chú ý, giơ chân lên chiếu vào mấy người bắp chân trước mặt cốt liền đá lên đi. Đặt chân vô cùng hung ác, trước mặt cốt thần kinh đặc biệt phong phú. Nhẹ nhàng đụng một chút đều có đau nửa ngày. Huống chi như vậy bị người dùng mũi chân cho thích. Đặc biệt là bởi vì trời mưa Ngao Mộc Dương vẫn mặc giày. Thê lương tiếng kêu thảm thiết nhất thời vang lên. Mấy cái bình thường khoe khoang cứng rắn giống như hòn đá thanh niên. Ôm bắp chân ngồi chồm hổm trên mặt đất quỷ hô quỷ kêu. Quách chủ nhiệm một hồi đầu đại. Này nó mẹ đều là chuyện gì? Lão bản nhóm thấy được Ngao Mộc Dương chỉ có một người vẫn dám động thủ. Bọn họ liếc nhau, trong khoảng thời gian ngắn trong lòng tức giận ác hướng gan biên sinh. Không biết ai hô một tiếng đánh hắn. Chừng 30 người từ 4 phương 8 hướng vây quanh. Bọn họ đã nhẫn thật lâu. Lúc này đối phương chỉ có một người. Không cần nhịn nữa. Về phần cảnh sát, này không có việc gì. Lần này không phải là hội đồng, chính là một cái xung đột gạt bỏ. Pháp không trách chúng, bọn họ xen lẫn trong chợ rất rõ ràng đạo lý kia. Thấy được mọi người động thủ, Ngao Mộc Dương lập tức lui về phía sau. Một bên lui về phía sau vừa hướng cảnh sát cầu cứu. Bọn họ muốn đánh chết ta, hiện tại biết sợ, thấu ngươi ngựa, lão tử chùy chết ngươi. Nghe được hắn gọi âm thanh lão bản nhóm nhất thời nhe răng cười. Tiếng cầu cứu phóng ra. Ngao Mộc Dương không lùi mà tiến tới. Một đầu vọt tới một mảnh hán tử. Liền cùng kiểu cũ thiết đạn pháo giống như. ầm thoáng cái đụng vào, đem hán tử trực tiếp đánh bay. Ngay tiếp theo đằng sau một mảnh tuyến 4-5 người đều bị đụng ngã lăn trên mặt đất, phá khai một người đàn ông. Hắn thu hồi bờ vai cúi người, song quyền nắm chặt như ngắt lấy hai cái bí đỏ chùy. Cánh tay cùng có động cơ liên thông giống như, ầm ầm ầm hướng người chung quanh trên mặt chùy nện, máu tươi bay tán loạn, kêu thảm thiết không chỉ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.